Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, người trẻ tuổi không nên quá bành trướng. Cường hãn cảm giác tung hoành tại toàn bộ sân vận động vùng trời Lộ Minh chi sắt thép chi thành mộng cảnh đã tán đi, cho nên sân vận động vùng trời chỉ còn lại có đêm đen như mực không, cùng vô số lóng lánh hào quang sao trời. Chung quanh trên khán đài, hết thảy ngắm nhìn người đều là hít một hơi lãnh khí, thấy vô cùng kinh ngạc tán thán. Đột phá a, thật tại cấp 8 đại tông sư áp lực dưới đột phá. Chúng ta thấy tận mắt một vị tiểu tông sư sinh ra. Quá kích thích, từ nay về sau, muốn xưng Tô Ma Vương làm Tô Tông Sư. Ngoặc kép, khán giả nói nhỏ, có nhân tình tự phức tạp, có người thì là hưng phấn không hiểu. Lộ Minh Chi cảm xúc hết sức phức tạp, Lộ Bình Chi thì là kinh hãi không thôi. Mà Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lôi Ngân, Quân Nhất Trần đám người thì là thở dài một hơi. Cuối cùng đột phá, theo Tô Phù trở về đến bây giờ, liền một khắc đều không có yên tĩnh qua. Liên tục 3 trận chiến, trực tiếp tìm toàn cầu tiểu tông sư trên bảng cấp 7 cường giả bức bách chính mình. So với trước kia còn cao điệu, thật sự nếu không đột phá, thí luyện doanh mọi người thật đúng là cảm thấy Tô Phù sẽ tìm tông sư đường đại tông sư khiêu chiến. Đi, tiểu tử này vào thí luyện doanh hơn nửa năm, thật chính là dày vò quá nhiều chuyện. Dương Chính Quốc một vệt chính mình dâu quai nón, tầm mắt nhìn trôi nổi tại sân vận động vùng trời, toàn thân phảng phất đều đang tỏa ra hào quang Tô Phù. Cảm khái nói, nhớ kỹ tiểu tử này lần thứ nhất xuất hiện tại thí luyện doanh thời điểm, khi đó mới là cấp 3 tạo mộng sư. Lan Tố cũng là tầm mắt ngưng tụ, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Tô Phù tu hành tốc độ quá nhanh, nhường nhiều ít yêu nghiệt tự bế, nhường bao nhiêu thiên tài sợ hãi. Mạnh như Lôi Ngân bây giờ cũng đã bị Tô Phù cho để tại sau lưng, cùng thời kỳ La Hầu Chu La bây giờ cũng bất quá là cấp 5 tạo mộng sư, mà Tô Phù lại đã trở thành cấp 7. Có lẽ đây mới thật sự là yêu quái đi. Lan Tố lắc đầu, liền xem như một chút tạo mộng chủ, lúc tuổi còn trẻ, khả năng đều không có Tô Phù tu hành tốc độ đến nhanh. Lúc trước Lý Mộ Ca, Phương Trường Sinh kỳ tài ngút trời, tu hành Tô Phù khả năng còn không có Tô Phù đến nhanh. Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Chu Huyền đám người đều là siết chặt nắm đấm. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi đám người thì là thật sâu thở ra một hơi. Quá mạnh, Tô Phù thật quá mạnh, bọn hắn coi là có thể bắt kịp Tô Phù bộ pháp. Thế nhưng là bây giờ, lại vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy Tô Phù bóng lưng. Này để bọn hắn rất nhiều người trong lòng phảng phất bị trọng truy nhất kích. Không hiểu thất bại, bọn hắn có thể đều là do đời thiên tài. Lan Tố quét mấy người liếc mắt, trong ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Cùng Tô Phù ở vào cùng một thời đại, đúng là những người này bi ai. Cứ việc Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Quân Nhất Trần, La Hầu đám người thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng là đụng phải Tô Phù này loại tu hành tốc độ nhanh, còn ưa thích dùng ác mộng làm người buồn nôn ma vương, Lan Tố đều nghĩ không ra lời gì tới dỗ dành bọn hắn. Dương Chính Quốc cũng là sờ lên râu quai nón, quét lũ tiểu gia hỏa liếc mắt, bắp thịt trên mặt lắc một cái. Tốt, giữ vững tinh thần, chớ cùng một đoàn ỉu xìu quả cà giống như. Thả lòng, Tô Phù là Tô Phù, các ngươi là các ngươi, muốn đối với mình có lòng tin. Huống hồ, từ hôm nay trở đi, Tô Phù rốt cuộc uy hiếp không được các ngươi. Dương Chính Quốc nói, Chu Huyền khẽ giật mình, vì cái gì? Tô Ma Vương liền là treo ở đỉnh đầu bọn họ đáng sợ ác mộng. Dương Chính Quốc lườm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu Chu Huyền đám người liếc mắt, lắc đầu. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, Tô Phù tiểu tử kia cùng các ngươi đã không cùng một đẳng cấp. Không cùng một đẳng cấp, tự nhiên là uy hiếp không được các ngươi. Lão tử có loại trực giác, Tô Phù tiểu tử kia muốn bắt đầu tai họa tông sư. Dương Chính Quốc tầm mắt nhíu lại, thản nhiên nói, trong lòng mọi người run lên. Đúng vậy a, không cùng một đẳng cấp, trừ phi bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở thành tiểu tông sư. Bằng không, không vào tông sư chi cảnh, bọn hắn căn bản liền truy đuổi Tô Phù bước chân tư cách đều không có. Dương Chính Quốc sờ lên cằm, không để ý đến tiểu tâm can có chút bị thương mọi người. Có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sân vận động vùng trời. Tô Phù đột phá, cho hay, vừa mới bắt đầu đâu. Lộ Bắc Minh nhìn chằm chằm xa xa Tô Phù. Giờ phút này Tô Phù bộ dáng, không thể nói yêu nhã, thậm chí có thể được xưng là chật vật. Bên ngoài thân da thịt, bởi vì thẩm thấu máu tươi, cho nên nhìn qua có mấy phần dữ tợn, chảy ngược cảm giác mãnh liệt. Tô Phù thân thể tựa hồ cũng giống là mọc lên như nấm trong lúc vô hình thức tỉnh. Tinh khí thần đi đến một cái để cho người ta có chút rung động trình độ. Đương nhiên, nhất làm cho Lộ Bắc Minh kinh hãi là Tô Phù sau lưng lơ lửng hai cái mộng cảnh hư ảnh. Cụ hiện hai đạo mộng cảnh hư ảnh. Đây là nơi nào tới quái thai? Bước vào tông sư có khả năng cụ hiện mộng cảnh, theo trong mộng cảnh thu hoạch lực lượng. Đây là thường thức, nhưng là yêu nghiệt như Phương Trường Sinh, như Lý Mộ Ca, đều là chỉ có thể cụ hiện một giấc mơ thế giới. Này đồng dạng cũng là thường thức. Thế nhưng là, Tô Phù sau lưng mộng cảnh nhìn qua phong cách một dạng. Thế nhưng đích đích xác xác là hai đạo mộng cảnh. Không chỉ là Lộ Bắc Minh, ở đây rất nhiều đại tông sư đều là tầm mắt ngưng tụ. Thấy không thể tưởng tượng nổi, Tô Phù híp mắt, ngửa đầu, mặt hướng bầu trời, hai tay kéo ra, giống như là tải ôm bầu trời đêm. Hắn không có đạp lão âm bút, thế nhưng thân thể lại có thể thực hiện bay lên không? Tùy âm sở dục bay lên không? Sẽ thành tông sư a. Tô Phù trong lòng cảm khái, một đường tu hành tới, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã trải qua rất nhiều khó khăn, mục đích đúng là vì trở thành tông sư, mà bây giờ, tất cả những thứ này, cuối cùng thực hiện, hắn Tô Phù, cũng cuối cùng tư cách tiếp xúc đến cấp độ càng sâu đồ vật. Tô Phù toàn thân cơ bắp tải nhẹ nhàng run run, giống như là đang phát ra như giang đậu thanh âm, đó là thể xác thuế biến. Hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi bước vào cấp 7, mặc dù như cũ ở vào phàm cảnh cảnh giới, bất quá, so với ngươi trước kia, xem như bước ra rất trọng yếu một bước. Trong đầu, vang lên huyết tự tao ra thanh âm, Tô Phù trong lòng rất bình tĩnh, không sai. Bước vào tiểu tông sư căn bản không coi là cái gì. Hắn vẫn như cũ là phàm cảnh, vẫn như cũ là phàm nhân. Bất quá, chính như huyết tự nói, bước vào tiểu tông sư chi cảnh, xem như một cái thuế biến. Không chỉ là thân thể thuế biến, linh hồn cũng đã nhận được có chút thuế biến. Liền phảng phất trước kia linh hồn một mực bị vỏ trứng bao vây. Mà bây giờ, tại vỏ trứng bên ngoài, gõ ra một chút vết nứt, không khí mới mẻ dâng lên vào một dạng. Hắc hắc hắc, người trước trải nghiệm một thoáng bước vào cấp 7 sau biến hóa đi. Vừa vặn có một cái luyện tập ra hỏa, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến đi. Có kinh hỉ đang chờ ngươi nha. Huyết tự tao ra bên trong thừa nước đục thả câu, về sau liền không nói chuyện. Tô Phù mở mắt ra, trong hai con ngươi phảng phất bắn ra thần mang, cảm giác của hắn bao phủ, có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng trôi nổi hai cái cỗ hiện ra mộng cảnh thế giới. 18 tầng địa ngục chi rút lưỡi địa ngục cùng địa ngục giao kéo. 18 tầng địa ngục ác mộng mộng cảnh dựa theo huyết tự nói, là đại mộng truyền thừa lưu cho hắn thứ một cái tốt. là một loại tu hành pháp. Ông Tô Phù tầm mắt ngưng tụ về sau, cảm giác khẽ động, sau một khắc khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Thông qua hai cái mộng cảnh, Tô Phù có khả năng cảm nhận được cảm giác của hắn đạt được to lớn tăng lên, đó là tổng số lên tăng lên. Nguyên bản cảm giác tổng số làm 700 điểm, mà bây giờ bởi vì cụ hiện hai cái mộng cảnh, cho nên cảm giác của hắn tổng số trở thành 1.400 điểm. Gấp bội, cấp 7 tiểu tông sư cực hạn cảm giác là 1.000 điểm. Mà Tô Phù vừa mới đột phá, liền vượt qua cực hạn này, đạt đến 1.400 điểm. Tô Phù trong lòng có chút vui sướng. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không hổ là đại mộng truyền thừa lưu lại đồ tốt. Tô Phù bỗng nhiên có chút chờ mong, nếu như hắn có thể cụ hiện ra 18 cái địa ngục ác mộng, cái kia cảm giác của hắn nên sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? 18 lần tăng lên, cái kia cảm giác của hắn đem có thể xưng lượng lớn. Ha ha ha, ta, Tô Phù, vô địch. Tô Phù hướng phía không khí nắm chặt nắm đấm, cười ha hả. Nơi xa, Lộ Bắc Minh khóe miệng giật một cái, đột phá cái cấp 7 liền cảm thấy mình vô địch. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế bành trướng sao? Tô Phù khóe miệng mang theo cười, tầm mắt rơi vào Lộ Bắc Minh trên thân, trong ánh mắt nổi lên nóng bỏng chi sắc. Tông sư Đường Đại Tông Sư sao? Tô Phù trong cổ họng nước bọt một trận nhấp nhô, tựa như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Huyết tự nói tới kiểm nghiệm thực lực luyện tập ra hòa, hẳn là Lộ Bắc Minh đi. Miêu nương không biết lúc nào rơi vào Tô Phù trên bờ vai, ngáp một cái, mà Tô Phù phát giác được miêu nương con mắt tựa hồ phát sinh biến hóa, như bảo thạch trong con ngươi giống như là biến thành thâm thúy tinh không. Hả? Tô Phù trong lòng cảm ứng được một trận kỳ quái liên hệ. Sau một khắc, Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, meo, trong đầu, miêu nương có chút lười biếng tiếng mèo kêu nổ tung. Về sau, Tô Phù đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn vầng sáng lưu chuyển, thế mà cùng miêu nương con mắt lâm vào đồng bộ bên trong. Tô Phù một mực tại nghi hoặc, nếu như hắn bước vào cấp 7 tiểu tông sư chi cảnh về sau, miêu nương tác dụng hô biến thành cái gì? Mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, mắt mèo, cũng hoặc là nói là mộng tộc chi nhãn. Tô Phù nhìn thấy qua tiểu mộng đôi mắt, cái kia vạn hoa đồng đôi mắt phảng phất chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Mà giờ khắc này Tô Phù cùng miêu nương con mắt đồng bộ về sau, tựa hồ cũng thu được mộng tộc chi nhãn. Đương nhiên còn không có đi đến tiểu mộng loại kia cao thâm cấp độ. Hắc hắc hắc, mộng tộc chi nhãn, nguyên lai đại mộng truyền thừa còn cất giấu chiêu này. Con mèo này, quả nhiên là bảo bối. Mộng tộc chi nhãn là mộng tộc huyết mạch thiên phú, có được 3 cái cấp độ. Ngươi không phải là mộng tộc người, thế nhưng là có con mèo này, vỗ béo nó, ngươi cũng có thể thi triển mộng tộc chi nhãn. Tuyệt đối hết sức có lời. Trong đầu, nguyên bản yên tĩnh lại huyết tự lại mở miệng. Tô Phù khẽ giật mình. Mộng tộc chi nhãn, cái nào 3 cái cấp độ? Tô Phù hỏi thăm. Mộng tộc, chính là vũ trụ cao đẳng nhân tộc. Người cao đẳng tộc có được huyết mạch thiên phú, này cũng là bọn hắn huyết mạch cao quý chỗ. Mộng tộc chi nhãn, chia làm 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, cũng chính là như tiểu mộng đại lão loại kia vạn hoa đồng, có thể tiến hành cường hãn công kích linh hồn, liếc mắt liền có thể để người ta rơi vào xây dựng trong mộng cảnh vô phương tự kềm chế. Cấp độ thứ hai, xưng là đại mộng chi nhãn. Đại mộng chi nhãn vừa mở, toàn bộ tinh vực người thực lực thấp người đều hội lâm vào ngươi xây dựng trong mộng cảnh. Đến mức cấp độ thứ ba, tạm thời còn không thể nói. Huyết tự nói, giống như rất nghiêu bức dáng vẻ. Ngươi bây giờ mộng tộc chi nhãn, khoảng cách cấp độ thứ nhất còn rất xa. Huyết tự tao ra cười một tiếng, lại trở nên yên lặng. Tô Phù thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Miêu Nương. Miêu Nương thì là lè lưỡi, liếm liếm gương mặt của hắn. Tô Phù nhếch miệng lên, giơ tay lên, nổ xoa một thoáng đầu mèo. Về sau, Tô Phù tán đi mộng tộc chi nhãn. Duy, mộng tộc chi nhãn cần tiêu hao cảm giác. Chăm chú là này một giây thời gian, Tô Phù cảm giác liền bốc hơi gần 500 điểm. May mắn có cụ hiện mộng cảnh tại, cảm giác rất nhanh liền bổ sung hoàn chỉnh. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Bắc Minh, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Đã ngươi đột phá, vậy hôm nay sự tình cứ như vậy đi. Ngươi cũng đừng tại tiếp tục khiêu chiến toàn cầu tiểu tông sư bảng tông sư. Động tĩnh quá lớn, dĩ hòa vi quý. Lộ Bắc Minh nhìn xem Tô Phù ánh mắt, khóe miệng giật một cái, nói ra, không khiêu chiến. Tô Phù lắc đầu, đột phá đến cấp 7 tạo mộng sư, Tô Phù lại khiêu chiến đi cũng vô dụng, mà lại, Tô Phù bây giờ cấp độ, sợ là tiểu tông sư bảng đệ nhất quân bất bại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Rất tốt, người bại con ta Lộ Minh Chi, ta lại giúp người đột phá. Cũng coi như ta châu Á tông sư giới nhất tông giai thoại ca tụng. Lộ Bắc Minh nói xong, cũng không để ý tới Tô Phù cái kia càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng. Quay người liền dự định hướng trên khán đài hạ xuống. Bất quá, hắn vừa mới động, Tô Phù mở miệng, đường đại tông sư, xin dừng bước. Tô Phù vươn tay, nói, Lộ Bắc Minh thân thể cứng đờ. Chậm rãi nghiêng mặt qua, phía trước đường đại tông sư nói, ta không có tư cách đánh với ngươi một trận, hiện tại ta đột phá thành tiểu tông sư, có thể hay không có tư cách đánh một trận. Tô Phù nói, Lộ Bắc Minh nghiêng mặt, sắc mặt lạnh nhạt, nghe Tô Phù, khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, như Lộ Minh Chi nói, tiểu tử này, muốn gây sự tình, chẳng lẽ... Hắn một cái vừa mới đột phá thành tiểu tông sư tiểu gia hỏa, cảm thấy mình có thể đánh thắng được hắn tên này nhóm tông sư đường đại tông sư. Người tuổi trẻ bây giờ, thật vô cùng bành trướng a. Ha ha, ngươi đoán, Lộ Bắc Minh cười lạnh, nói, Tô Phù cùng Lộ Bắc Minh đối thoại, nhưng trên khán đài rất nhiều người đều là giật mình. Về sau... Từng cái sắc mặt biến đến hết sức cổ quái. Ngươi đoán, tông sư cũng ưa thích như thế ra sao? Tô Phù cũng là khẽ giật mình. Về sau nhếch miệng cười một tiếng. Ta đoán ngươi cái quỷ. Ngươi lão già này tử rất xấu. Đường đại tông sư, lại chỉ giáo một chiêu đi. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống. Cảm giác chấn động. Bàng bạc cảm giác phảng phất giống như giải lụa không ngừng buông xuống. Sau một khắc, lão âm bút trôi nổi mà lên. Bút tiên hư ảnh như ẩn như hiện. Tô Phù giơ tay lên. Lão âm bút đột nhiên bắn ra mà ra. Oanh, đột nhiên ở giữa. Một hóa ba, hóa thành ba cái hắc long. Bao phủ hướng phía Lộ Bắc Minh đánh tới. Hắc long phảng phất càng ngày càng hình thành thực chất. Thậm chí nhiều mấy phần linh động, Lộ Bắc Minh nổi giận. Phương Trường Sinh đồ đệ quả nhiên cùng Phương Trường Sinh một dạng. Không biết xấu hổ a. Hắn không phải liền là phía trước nói một câu không có tư cách sao? Đến mức như thế tính toán chi ly? Hừ, người trẻ tuổi, không nên quá bành trướng. Lộ Bắc Minh thản nhiên nói, về sau, cảm giác của hắn khẽ động, sau lưng. Hiện ra một phương che khuất bầu trời cụ hiện mộng cảnh. Cùng Lộ Minh Chi sắt thép chi thành có chút giống. Bất quá, Lộ Bắc Minh cụ hiện mộng cảnh là kim trúc chi thành. Đủ loại kỳ dị kim loại, chủng loại so với sắt thép càng nhiều. Lộ Bắc Minh mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, hiện ra một cái kim loại viên cầu. Một chiêu, dạy ngươi làm người. Lộ Bắc Minh lạnh lùng quát lớn, lời nói hạ xuống, cong ngón búng ra, kim loại viên cầu liền nhanh như gió hướng phía Tô Phù bay đi. mà Tô Phủ đôi mắt tách ra tinh quang, hai cái mộng cảnh thế giới trôi nổi ở sau lưng của hắn. Mộng cảnh trong thế giới hình ảnh như biến thành thực chất. Lộ Bắc Minh khẽ giật mình, hắn liếc qua Tô Phủ tầm mắt, sau một khắc thần tâm khẽ giật mình, cảm giác lòng của mình thần đô bị vòng xoáy cho cuốn vào giống như. Ông, Lộ Bắc Minh cảm giác bên người của hắn, phảng phất nổi lên một đạo trùm trong hắc bào thân ảnh. Nắm lấy một thanh sắc bén cắt lưỡi đao, tại Lộ Bắc Minh ánh mắt bất khả tư nghị dưới, nắm miệng của hắn cho đẩy ra, lôi ra đầu lưỡi, giơ tay chém xuống, đầu lưỡi trực tiếp bị cắt mất. Ta gõ bên trong đây. Tỉnh lại, Lộ Bắc Minh mơ hồ không rõ gầm thét một tiếng. Về sau, trước mắt hắc ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa Tô Phù đang mục quang quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Kim loại viên cầu cùng cửu long toa va chạm. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Tô Phù để ý đều không phải là những thứ này, mà là biệt tai bên trong vang lên huyết tự tao ra thông báo tiếng. Chúc mừng dùng, rút lưỡi ác mộng, hù đến Lộ Bắc Minh, thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Trong nháy mắt, Tô Phù liền cảm giác đại hạ thiên ực một hớp nước có ga giống như. Trong lòng sảng khoái vô cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.